chúng đọc tiếp cái số 3. Số 3: pháp minh chân tánh thì viên thoát. A nan giác minh chuyển thành minh giác. Là nói về cái sanh tướng vô minh của chúng mình ngay từ lúc bắt đầu. Giác minh là cái tánh giác bản lai nó vẫn minh. Cái thể của nó là giác, mà cái tánh của nó là minh. Thì cái tánh giác của chúng mình gọi là tánh giác minh. Thế bây giờ chuyển thành minh giác. Chữ minh giác nghĩa là muốn minh thêm cái giác. Tức là như bài trên đã giảng đó. Thế tánh của mình là giác minh, mà bây giờ mình lại muốn minh thêm cái giác. Đó. Cho nên vọng động mà thấy ra các vọng cảnh. Thế là thành cái tánh giác minh ấy, bây giờ chuyển thành minh giác. Nghĩa là ban đầu thì chia làm hai: kiến phần và tướng phần, tinh thần và vật chất. Rồi về sau cái vật chất nó chia thành sáu, thì cái tinh thần này cũng chia thành sáu. Thành là có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Thế là gọi là thành minh giác. Vì thế mất cái sự thật. Bây giờ đây cái cảnh thì thành là vọng cảnh, mà cái chỗ thấy gọi là vọng giác, vọng minh. Chia ra thành sáu: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Thế là mất cái sự thật, mất cái gọi là mất sáng suốt. Thế rồi bây giờ lại cứ thấy những cái vọng cảnh thì lại khởi cái tâm vướng mắc, gọi là dính vào vọng, vướng mắc vào những cái vọng cảnh. Ưa thích, bây giờ thèm khát, con mắt thì nó muốn thấy, cái tai nó muốn nghe, cái mũi nó muốn ngửi. Cảnh không có thật ở bên ngoài, mà bây giờ cứ vọng tìm, vọng cầu. Vì vậy, đấy, cái con mắt thì cứ phải có sáng, có tối. Thì bởi vì là nó là cái thấy, tức là phân biệt cái sáng với cái tối. Thế rời cái sáng tối thì dĩ nhiên là không còn thấy nữa. Bởi vì một cái tánh giác trước kia, một cái tánh giác thì nó sống, bởi vì nó là giác minh, tự nó là giác, tự nó là minh. Còn bây giờ lại cứ dính vào những cái vọng trần, chia thành sáu công dụng. Vì thế cho nên hễ không có vọng trần là không thấy nữa, không có sáng tối là không có cái thấy, không động tĩnh là không có cái nghe, không thông tắc thì không có cái ngửi, không vị, không nhạt thì không có cái nếm, không ly hợp thì không có cái xúc, không có những cái pháp sanh diệt thì cũng không có cái tâm phân biệt rõ biết. Thì tới đây cái nghĩa này thật ra ở trên đã giảng nhiều, nhưng mà chị em có nhận được tin rồi thì thôi, còn nếu có ý kiến gì xin cứ góp ý. Là bây giờ sáu căn là cốt để nắm bắt sáu trần, mà nếu không có sáu trần thì sáu căn dùng làm gì? Là cái con đường mê vọng của chúng mình. Thầy nhắc lại, tánh thì bất nhị, chỉ có tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, chỉ có một tánh A-di-đà là thật thôi. Nhưng bây giờ chúng mình chia ra làm hai: tinh thần và vật chất. Thế rồi tinh thần chia làm sáu, vật chất dĩ nhiên cũng theo cái tinh thần chia thành sáu. Thế là vì vậy mà chúng ta bây giờ có sáu căn rong ruổi để nắm bắt sáu trần. Đấy là cái con đường từ chân mà ra vọng. Thế bây giờ từ vọng trở về chân, ông chỉ cần thì bởi vì những cái cảnh trần hư vọng mà mình nắm bắt nó, cho nên thành ra vọng kiến. Thế bây giờ chỉ có một việc là đừng nắm bắt nó nữa. Đã. Ông chỉ cần đừng theo những động tĩnh động tĩnh tức là cái nghe, là thanh trần, hợp ly là xúc trần, không vị có vị là cái lưỡi vị trần, thông tắc là cái mũi ngửi, sáng tối là con mắt, con mắt thấy, và sanh diệt là cái tâm phân biệt các pháp trần. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần đừng theo 12 cái tướng hữu vi ấy nữa, mà rút một căn ra khỏi cái dính. Đấy, cả sáu căn nó chạy theo 12 trần, thì bây giờ tu lên một căn thôi, cứ tu một căn là được cả sáu. Cho nên chúng ta chỉ cần rút một căn ra khỏi cái dính. Ví dụ như tu về căn tai thì chuyên không có lãnh những các cái âm thanh, nghĩa là không lãnh cái động tĩnh của không khí. Thế nếu chuyên tu về con mắt thì không có lãnh cái sáng tối, an định và cái tánh Phật của mình, an định và cái căn bản Bồ Đề. Đừng có lãnh cái sáng tối. Cứ như thế phục vào trong. Phục vào trong tức là an định và cái căn bản Bồ Đề, an định và cái tánh Phật, cái tánh, cái căn bản Bồ Đề, mà bỏ cái căn trần vật thức ở ngoài. Đấy, thì cứ như vậy mà trở về cái tánh nguyên chân, là cái tánh chân thật bổn lai của mình. Thế nếu mà mình trở về cái tánh nguyên chân thì mình phát minh cái tánh sáng suốt bản lai. Tức là cái tánh, cái chân tâm bản tánh của mình. Trở về cái tánh nguyên chân thì hai cái vọng kiến, biệt nghiệp và đồng nghiệp với nó tan đi. Thế là mình phát minh được cái tánh sáng suốt bản lai của mình. Thế một căn mà giải thoát thì cả năm căn kia, năm cái chỗ dính kia đồng thời giải thoát. Thế đây là nói về cái phép tu bây giờ của phần Tama. Phần Tama tức là chánh định, cái an định và cái việc này. Thầy nhắc lại cái đoạn này một lần nữa. Ông chỉ cần đừng theo những động tĩnh, buông cái chuyện cái tai với cái không khí nó rung động với cái âm thanh đấy. Thế buông cái chuyện ấy ra. Ông chỉ cần đừng theo những động tĩnh là cái âm thanh, cái hợp ly là cái xúc trần, có vị không vị đây là vị trần, thông tắc là hương trần, sáng tối là sắc trần, sanh diệt là pháp trần. Người ta cứ buông sáu trần ở bên ngoài ra. thế. Không dùng đến 12 cái tướng hữu vi nữa. 12 tướng hữu vi là bởi vì muốn thấy thì phải có sáng tối, muốn nghe thì phải có động tĩnh, muốn xúc thì phải có hợp ly, muốn ngửi thì phải có thông tắc, muốn nếm thì phải có vị nhạt và không vị, có vị và không vị. Thế muốn cái ý thức muốn phân biệt cái pháp trần, ở đây gọi là hai cái tướng sanh diệt. Đấy, thì bây giờ mình buông 6 trần, tức là 12 cái tướng hữu vi này, buông ra, gọi là rút một căn ra khỏi cái dính, tức là chọn lấy một căn mà tu. Phục vào bên trong, an định và cái căn bản bồ đề, buông cái căn bản sanh tử, an định và cái căn bản bồ đề, thì mình sẽ trở về cái tánh nguyên chân. Đấy, y vào cái căn bản bồ đề thì nó là chân thật, là từ bổn lai. Y vào cái căn bản bồ đề mà lọc hai cái vọng kiến, biệt nghiệp vọng kiến và đồng nghiệp vọng kiến, thì sẽ phát minh cái tánh sáng suốt bản lai. Thế như thế, một mình tu được một căn thì cả năm căn kia đồng thời giải thoát. Chỉ cần tu một căn thôi. Đấy là cái con đường tu hành của chúng mình. Đấy là cái đường tu.